Quan khí, chương 928, tiến vào Xuân Dương, góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương rất náo nhiệt, ngoài bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và trưởng ban tổ chức cán bộ cùng đi thì các quan chức lớn nhỏ đều tới. Điều này thể hiện rõ tỉnh ủy Bắc Dương rất coi trọng việc Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương làm bí thư thị ủy. Không lâu sau đám người đã tới đại lễ đường của thị ủy Xuân Dương. Trụ sở thị ủy Xuân Dương rất khí thế, Cận Trung Thuận dẫn theo các lãnh đạo sớm chờ ở cửa. Các lãnh đạo lớn nhỏ của Xuân Dương đều được thông báo tới hội nghị. Rất đông người tới làm cả phòng hội nghị không còn chỗ trống. Biểu hiện của Vương Trạch Vinh trong hội nghị tỉnh ủy đã truyền vào tai mọi người. Ai cũng biết Vương Trạch Vinh dù còn trẻ nhưng có chỗ dựa là phó thủ tướng. Mọi người rất kính sợ lãnh đạo Trung ương, biết Vương Trạch Vinh có lai lịch lớn như vậy, mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy e ngại. Một số người còn phân tích lời nói của Vương Trạch Vinh trong hội nghị, càng phân tích càng thấy Vương Trạch Vinh không đơn giản. Các cán bộ hôm nay đều muốn quan sát kỹ bí thư thị ủy Xuân Dương này. Vương Trạch Vinh ngồi vào vị trí. Bây giờ Vương Trạch Vinh không còn kích động như những lần trước, Xuân Dương này là nơi hắn sẽ công tác tiếp. Nơi này rất phức tạp, có thể làm tốt hay không chính là thử thách với hắn. Trình tự rất nhanh, chủ yếu là tuyên bố một chút. Tư Mã Sơn nghiêm túc nói. Trung ương phái đồng chí Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương công tác, đây là cơ hội đối với Xuân Dương. Đồng chí Vương Trạch Vinh mặc dù còn trẻ nhưng các đồng chí không thể bởi vì bí thư thị ủy trẻ tuổi mà coi nhẹ hoặc không nghe quản lý. Ai nếu như vậy thì tỉnh ủy sẽ nghiêm túc xử lý. Tỉnh ủy hoàn toàn ủng hộ đồng chí Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương công tác. Bộ máy lãnh đạo Xuân Dương càng phải làm tốt công tác của mình, đặt việc phục vụ lên hàng đầu, triển khai công tác dưới sự lãnh đạo của thị ủy. Ai không nghe lệnh thì Cận Trung Thuận phải nghiêm túc xử lý, đương nhiên mọi người cũng có thể kịp thời báo cáo với tỉnh ủy. Nghe Tư Mã Sơn nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười lạnh trong lòng. Đây đâu phải ủng hộ mình, đó chính là nói cho các cán bộ biết Tư Mã Sơn tao là vua ở Bắc Dương, tất cả phải theo ý tao. Để Cận Trung Thuận đi xử lý thì mình là bí thư thị ủy có tác dụng gì? Nói một tràng dài, Tư Mã Sơn lúc này mới tự châm một điếu thuốc lá. Chu Kiến Đào nói hòa hợp hơn nhưng cũng có ý cảnh cáo các cán bộ. Vương Trạch Vinh thầm than hai người Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào đã hợp tác quá tốt. Sau đây xin mời đồng chí phát biểu. Úc Lộ Thư nói, Vương Trạch Vinh biết những lời phát biểu này đối với mình rất quan trọng, hắn phải khôi phục lại uy thế của mình sau những lời Tư Mã Sơn nói. Nhìn quanh các cán bộ, Vương Trạch Vinh nói, tin rằng mọi người cũng biết một chút về bản thân tôi. Điều từ thành phố Thường Hồng đến Xuân Dương, đây là Trung ương tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ thực hiện tốt ý đồ của Trung ương tại Xuân Dương, làm tốt các hạng mục công việc. Trung ương đưa tôi đến làm phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức, đồng thời là bí thư thị ủy Xuân Dương, tôi thấy trách nhiệm rất lớn. Chẳng qua có áp lực mới có động lực, có Trung ương ủng hộ thì tôi tin rằng nhất định sẽ thành công. Vương Trạch Vinh nói như vậy làm cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh. Vương Trạch Vinh nói đầy lý lẽ, ý trong đó đã rõ ràng. Vương Trạch Vinh là do Trung ương. Góc truyện audio.com, phái tới, là phó bí thư tỉnh ủy, chỉ định phân công công tác tổ chức, còn là bí thư thị ủy Xuân Dương, quyền lực này đâu phải người bình thường có thể có. Khi nhìn Vương Trạch Vinh, ánh mắt mọi người đã thay đổi nhiều. Còn trẻ thì sao, người ta có chỗ dựa trên Trung ương, ai có thể đấu với y. Trong những người ngồi bên dưới thì Bùi Vân Hoa và Trần Tùng Diệu cũng có mặt. Ngồi bên dưới nhưng vẻ mặt bọn họ rất không tốt, nghĩ tới lời mình nói hôm qua, hai người thấy tương lai mù mịt. Không còn Tư Mã Sơn ủng hộ, bọn họ biết mình giữ được ghế hay không cũng là một vấn đề. Tình hình trong thành phố đã biến hóa, các cán bộ đều cố gắng tránh mặt bọn họ. Trần Tùng Diệu tối qua còn cố ý gọi điện cho Cận Trung Thuận để mời y dùng cơm. Kết quả Cận Trung Thuận lạnh nhạt từ chối, điều này làm cả đêm cô không thể ngủ. Trong này lộ ra tin tức rõ ràng là Tư Mã Sơn không còn thích mình. Ngồi bên dưới, Trần Tùng Diệu chăm chú lắng nghe. Khi Vương Trạch Vinh nói như vậy, cô nghe được một tin rất quan trọng. Vương Trạch Vinh không ngờ nói sẽ thực hiện ý đồ của Trung ương. Ý đồ này là gì? Bây giờ cẩn thận nhớ Vương Trạch Vinh có chỗ dựa trên Trung ương thì người ta nhất định thành công. Cô đột nhiên cảm thấy mình như bắt được gì đó, chẳng lẽ Trung ương phái Vương Trạch Vinh đến là để động Tư Mã Sơn? Nghĩ tới đây Trần Tùng Diệu thầm nghĩ nếu là như vậy thì mình không đến mức tuyệt vọng. Vương Trạch Vinh dừng một chút rồi nói tiếp. Xuân Dương là một thành phố rất quan trọng ở phương Bắc. Trung ương đã sớm yêu cầu phát triển trụ sở công nghiệp cũ lên, làm cho trụ sở công nghiệp một lần nữa thể hiện sức sống. Cho nên Xuân Dương phát triển sẽ không thể đi đường cũ, phải không ngừng có ý tưởng mới. mọi người tham gia hội nghị phải chuẩn bị về tư tưởng, Xuân Dương trong việc phân công cán bộ sẽ không ngừng có các bước đi mới. Tư Mã Sơn nghe đến đây liền nhíu mày. Vương Trạch Vinh có ý gì, việc này không nói trước với mình, trong mắt y có coi mình là bí thư tỉnh ủy không? Chẳng qua y vẫn nhịn được, y đang lo lắng việc Trung ương không ngừng phái người tới Bắc Dương, có lẽ những gì mình làm ở đây đã khiến Trung ương tức giận. Chẳng qua nghĩ đến mình đã kinh doanh ở Bắc Dương nhiều năm như vậy, y lại không quá lo lắng. Chỉ là bây giờ Vương Trạch Vinh dến, Tư Mã Sơn không thể trở mặt ngay. Hừ, Úc Lộ Thư là người của mình, Vương Trạch Vinh có thể làm gì? Hôm nay Vương Trạch Vinh một lần nữa nói chỗ dựa của mình là Trung ương, hắn tin rằng Xuân Dương dù có là một mối đoàn kết cũng phải xuất hiện lỗ thủng. Nhấp ngụm nước, Vương Trạch Vinh nhìn Bùi Vân Hoa và Trần Tùng Diệu. Hắn khá vui vẻ, xem ra biện pháp của mình đã có một chút tác dụng. Vương Trạch Vinh nói không dài, sau đó Cận Trung Thuận là thị trưởng cũng tiến lên tỏ thái độ. Tỉnh ủy phái đồng chí Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương công tác, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy, Xuân Dương sẽ nghiêm khắc chấp hành, làm tốt công tác. Là thị trưởng, tôi sẽ ủng hộ công tác của đồng chí Vương Trạch Vinh. Cận Trung Thuận nói như vậy mà có chút tức giận, vị trí bí thư thị ủy vốn dành cho mình Tư Mã Sơn cũng đã đảm bảo nhưng đột nhiên lại thành như vậy làm y rất khó chịu. Y nói chuyện vượt mặt thị ủy mà nói thẳng nghe theo tỉnh ủy. Mọi người sao không nghe ra ý của Cận Trung Thuận, nghe lời này của y, mọi người liền nhìn Vương Trạch Vinh ngồi đó. Bọn họ biết bát, góc chuyện audio.com, đầu từ bây giờ Cận Trung Thuận sẽ đấu với Vương Trạch Vinh. Một phó bí thư tỉnh ủy, một người có bí thư tỉnh ủy ủng hộ, tình hình Xuân Dương rất phức tạp. Sau khi hội nghị kết thúc, Tư Mã Sơn yêu cầu Cận Trung Thuận gọi các thường vụ Xuân Dương vào trong một phòng mà họp. Xuân Dương có 11 thường vụ thị ủy, Vương Trạch Vinh ngồi đó nhìn các thường vụ. Ngoài ba người Cận Trung Thuận, Bùi Vân Hoa cùng Châu Tùng Diệu, vẻ mặt bảy người khác không có gì đặc biệt. Ngay sau khi mọi người ngồi xuống thì xảy ra chuyện, chỉ thấy Tư Mã Sơn cười nói với Bùi Vân Hoa cùng Châu Tùng Diệu. Đã tỉnh rượu chưa? Không ai ngờ Tư Mã Sơn lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, hội nghị lập tức im bặt. Vương Trạch Vinh giật mình, hắn không ngờ Tư Mã Sơn lại đối xử như vậy. Thái độ khác hẳn hôm qua, thấy Tư Mã Sơn có vẻ tùy ý như vậy, hắn hiểu thêm Tư Mã Sơn rất giảo hoạt. Bùi Vân Hoa cùng Châu Tùng Diệu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ thiếu chút nữa khóc nên vì tìm lại tổ chức. Cách chương.